Chàng rể siêu cấp, chương 1581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tiểu khu Tô Minh Hạ đứng ở bên đường, tuy rằng có cùng đi vào với Hàn Tam Thiên nhưng lại không hề đi theo Hàn Tam Thiên cùng nhau lên lầu, dù sao người của nhà họ Tử Văn có quan hệ huyết thống với có, bất kể Tô Minh Hạ có không thích này mối quan hệ này tồn tại nhưng có cũng không thể phủ nhận. Vì vậy Hàn Tam Thiên đi lên thật sảng khoái, còn có thì dứt khoát chớ ở ven đường, tránh để bà cụ Tô lại nói lời năn nỉ mình. Người đẹp chờ ai thế? Không phải là chờ anh đấy chứ? Lúc này, hai người có về chơi bới lêu lồng võ công rồi nghề, đi đến trước mặt Tô Nghèn Hạ. Tò Nghênh Hạ có khi chất của người con gái đẹp như vậy nên bị người ta đến gần cũng không kỳ lạ. Phạm y à, đàn ông con trai đi trên đường đều sẽ ý hiếp nhìn có thêm vài yên. Đây là hiệu ứng của người con gái đẹp. Có điều hai người có bộ dạng háo sắc trực tiếp đến gần như thế này thì vẫn thuộc nhóm số ít. Lúc đối phương đang đánh giá mình từ trên xuống dưới, Tò Nghênh Hạ không kiên nhẫn nói một câu. Tôi khuyên các anh nên chạy ngay đi, bằng không bạn trai tôi tới tôi sợ các anh sẽ ăn không hết gói đem đi. Ui chà, cũng lớn lôi ra phết nhỉ, em biết hai anh đây ia ai không hà, kể cả bạn trai em có tới cũng phải quỳ gối trước mặt tụi này xin tha thôi. Một tên lêu lông, Aizy Uếp Gióc, ba bản quyền 1511A im quy một trong đó mắt sáng như sao thèm nhỏ dài nói. Bất kể là mặt máy hay là dáng người, Tò Nghênh Hạ đều làm người ta khó có thể tự kiềm chế, cho nên xuất hiện những rắc rối như vậy cũng y ạ chuyện hợp tình hợp Aizy. Một người khác tiếp tục nói, người đẹp hay là cùng bọn anh đi uống hai Aizy thì bạn anh sẽ không ảm khó để bạn trai em nửa thế nào. Đúng vậy, uống hai ly tụi này tạm tha cho nó. Thế nào, Tò Nghênh Hạ cười nhạt, hai thằng cha không biết trời cao rát dày này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Tuy rằng bản thân Tò Nghênh Hạ có đủ khả năng để giải quyết chuyện này, nhưng chuyện anh hùng cưu mỹ nhân, thế nào cũng phải đến chờ khi Hàn Tam Thiên lên sân khấu mới được. Vì thế có không hề sốt ruo, thấy các người khoác lác y ợi hại thể, chờ bạn trai tôi tới, chưa biết chừng các người phải quỳ xuống xin lỗi anh ấy đây. Tò Nghèn Hạ nói, hai người thấy Tô Nghèn Hạ không hề tỏ ra sợ hãi thì trong lòng cũng thầm sợ. Nếu không phải bạn trai có năng lực thì có cũng không thể bình tĩnh đến mức ấy. Nhưng với đàn ông thì mặt mũi là quan trọng nhất, lời cũng đã nói ra hết rồi, giờ mà trốn chạy chẳng phải là sẽ bị một à đàn bà chê cười hay sao? Thật không, anh tại muốn nhìn thử xem bạn trai em ta nhân vật ba đầu sáu tay nào? Ba đầu sáu tay thì không có, nhưng mà anh ấy tó. Ỉ rồi, Tò Nghèn Hạ chỉ vào cưa của tiểu khu, nói ỉ, hai ỉ ngò, ỉ quay đầu lạt nhìn, khi bọn họ thấy rõ Hàn Tam Thiên, trên mặt tiền lộ ra nụ cười khinh miệt. Một thằng danh, hơn nữa còn hệt như một gà công tử bột vậy. Người như vậy, sao bọn họ lạt sợ hãi cho được. Người đẹp, bạn trai em không gì ống với tướng tường của anh Tâm, anh thật sự sợ lỡ như không cẩn thận sẽ tay cắt mạng nhỏ của nó mất. Đúng vậy, với cái thể trạng này của nó, còn không đủ để anh làm nóng người. Hai người ra vẻ xoa tay hầm hè chờ Hàn Tam Thiên đến gần. Từ xa đã thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Tam Thiên thầm tây tàm bất đắc dĩ trong lòng. Người quá xinh đẹp luôn sẽ dẫn đến phiền phức chủ động tìm tó. Ỉ, đây là điều không thể tránh khỏi, vẻn vẹn chỉ trong một ngày hôm nay mà chuyện như MT52T4Y1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2093 bản quyền 1511A kêu dây vậy đã xảy ra 3 lần, không khỏi quả thường xuyên rồi. Thằng cắt, bạn gái mày muốn cùng bọn tao đi uống rượu. Sợ mày không đồng ý, muốn hỏi y kiên máy, máy sẽ không phản đối chứ. Ngay sau khi Hàn Tam Thiên đến gần, một tên lêu. Ông trong đó nói với Hàn Tam Thiên, giọng điệu tràn ngập sự khiêu khích. Cốt con mẹ máy đi. Hàn Tam Thiên không nén được giận vàng tục chửi bậy, một cái tát làm người nọ văng ra hơn 3 mét. Người còn lại nhìn thấy tình cảnh này thì hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì chuyện này xảy ra quả thường xuyên, Hàn Tam Thiên đã không còn kiên nhẫn tốn nước bọt với bọn họ cho nên mới trực tiếp ra tay. Thương thay cho thằng cha bị đánh kia, ngay cả bị đánh thế nào cũng không biết mà đã hôn mê bất tỉnh rồi. Mày còn chưa cút đi à, Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói với người nọ giang sững sờ tại chỗ. Người nọ sợ tới mức run rẩy, hoàn toàn không kịp nhìn xem tình trạng của đồng bạn mình như thế nào, sợ vỡ mật kêu to chạy mất. Tô Nghênh Hạ cười đến mức người ngã ngựa đố, loại người này cứ phải thấy quan tài mới biết để lệ, trước khi bị đánh thì cây này còn kiêu ngạo hơn kẻ kia. Em còn cưới được nữa à, loại rác rưởi này, em xử thì càng thuận lợi hơn anh đấy. Hàn Tam Thiên nói lời oán trách đối với Tô Nghênh Hạ. Khỏe miệng STNS xẻo của Tô Nghênh Hạ sắp đến tận mang ta, hot. Em cứ thích cảm giác được anh bảo vệ đấy. Sao nào, khó đến thế sao? Dương NHT, ẻn là được, Hàn Tam Thiên nào dám nót không được đánh cũng không đánh tại thì chỉ có thế cam chịu thói. Sợ là về sau anh không còn tư cách bảo vệ em nữa. Hàn Tam Thiên đột nhiên thở dài, tiếp tục nói. Ở trái đất anh còn có thể giả vờ bảo vệ tò nghén hạ, nhưng mà sau khi phát đến thế giới bát phương thì Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có tư cách và năng lực đó. Không sao hết, em chờ anh cứ từ từ mạnh hơn rồi sẽ có một ngày có thể bảo vệ em. Tò nghén hạ kéo cánh tay của Hàn Tam Thiên, nói vớt vẻ hết lòng TTN tưởng. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, lời này cũng có như là một liều thuốc bổ tim, có điều chủ từ từ này, rốt cuộc càn mất bao nhiêu thời gian, trong lòng Hàn Tam Thiên vẫn không thể yên được. Đang lúc hai người chuẩn bị về nhà thì Dịch Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cách chương.